Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim, tác giả John Gray, dịch giả Nguyễn Thanh Nhàn, được phát hành bởi nhà xuất bản Hồng Đức và công ty Beast Book, diễn đọc Thùy Uyên. Chương 5: Bất đồng ngôn ngữ. Lần đầu tiên khi người đàn ông sao Hỏa và đàn bà sao Kim ở bên nhau, họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn như chúng ta ngày nay. Họ nhận thấy họ hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vậy, họ vẫn có thể giải quyết những rắc rối này. Một trong những bí quyết để thành công là giao tiếp tốt. Trớ trêu thay, họ giao tiếp tốt là bởi vì họ sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Khi có vướng mắc, họ chỉ cần tới tìm một người phiên dịch. Tất cả mọi người đều biết rằng đàn ông sao Hỏa và đàn bà sao Kim nói những ngôn ngữ khác nhau. Cho nên khi có xung đột, thay vì phán xét hay gây hấn, họ tìm một cuốn từ điển ngôn ngữ để hiểu người khác trọn vẹn hơn. Nếu cuốn từ điển không hữu ích, họ sẽ tìm tới một phiên dịch viên nhờ trợ giúp. Bạn biết đấy, ngôn ngữ của đàn ông sao Hỏa và đàn bà sao Kim có từ ngữ giống nhau, nhưng cách sử dụng lại mang tới những ý nghĩa khác nhau. Cách diễn đạt thì giống nhau, nhưng hàm ý và cảm xúc lại khác nhau. Họ rất dễ hiểu sai. Bởi vậy, khi khúc mắc trong giao tiếp nảy sinh, họ nghĩ rằng đó chỉ là do hiểu lầm từ một phía và chỉ cần hỗ trợ một chút là sẽ hóa giải. Họ học cách tin tưởng và chấp nhận, điều mà ngày nay chúng ta hiếm khi làm được. Thể hiện cảm xúc, diễn đạt thông tin. Tới giờ chúng ta vẫn cần một người phiên dịch. Khi dùng chung từ ngữ, đàn ông và đàn bà hiếm khi bày tỏ cùng ý nghĩa. Ví dụ, khi phụ nữ nói, em cảm giác như anh chẳng bao giờ lắng nghe em cả. Cô ấy không muốn từ chẳng bao giờ được hiểu theo nghĩa đen. Việc sử dụng từ này chẳng qua là một cách để cô biểu đạt sự thất vọng của mình khi đó mà thôi. Nó không mang thông tin thực sự. Để diễn đạt trọn vẹn cảm xúc của mình, phụ nữ thường sử dụng lối nói cường điệu, ẩn dụ và khái quát. Do vậy, đàn ông hiểu lầm bởi vì họ không hiểu mục đích, ý nghĩa của chúng. Họ thường phản ứng một cách thiếu thông cảm. Sau đây là 10 lời phàn nàn rất dễ bị hiểu lầm, cũng như cách đáp lại từ phía đàn ông. 10 lời phàn nàn dễ gây hiểu lầm. Phụ nữ nói, chúng ta chẳng bao giờ đi chơi. Đàn ông đáp, không đúng, chúng ta vừa mới đi tuần trước mà. Phụ nữ nói, chẳng ai quan tâm đến em. Đàn ông đáp, anh chắc chắn mọi người đều quan tâm đến em. Phụ nữ nói, em mệt, em chẳng làm được gì cả. Đàn ông đáp, anh cũng rất mệt mỏi em à. Phụ nữ nói, em muốn quên tất cả mọi thứ. Đàn ông đáp, nếu không thích công việc đó, hãy bỏ nó đi. Phụ nữ nói, nhà mình lúc nào cũng lộn xộn. Đàn ông đáp, chỉ thỉnh thoảng mới lộn xộn thôi. Phụ nữ nói, chẳng ai lắng nghe em nói cả. Đàn ông đáp, thì anh đang nghe đây. Phụ nữ nói, chẳng có việc nào có hiệu quả. Đàn ông đáp, ý em là lỗi tại anh à. Phụ nữ nói, anh chẳng yêu em gì hết. Đàn ông đáp, tất nhiên là có chứ, nếu không tại sao anh lại ở đây? Phụ nữ nói, chúng ta lúc nào cũng bận rộn. Đàn ông đáp, thứ sáu chúng ta cũng nghỉ ngơi đấy chứ. Phụ nữ nói, em muốn lãng mạn hơn. Đàn ông đáp, ý em là anh không lãng mạn à. Bạn có thể thấy việc dùng từ ngữ của phụ nữ khiến đàn ông dễ hiểu lầm như thế nào, bởi vì đàn ông lời nói là phương tiện biểu đạt thực tế và mang tính thông tin. Chúng ta cũng thấy câu trả lời của đàn ông có khả năng châm ngòi cho một cuộc tranh cãi như thế nào. Ngôn ngữ không rõ ràng là vấn đề lớn nhất trong một mối quan hệ. Lời phụ nữ hay phàn nàn nhất là chẳng ai lắng nghe tôi cả. Lời phàn nàn này thường bị hiểu sai hoặc không được hiểu. Việc nam giới hiểu theo nghĩa đen câu nói này dẫn đến việc tranh cãi với phụ nữ. Anh cho rằng việc anh có thể nhắc lại những gì cô nói chứng thực rằng anh có nghe cô, nhưng câu nói kia lại mang ý nghĩa khác. Em cảm thấy anh chưa hiểu điều em nói, hoặc anh không quan tâm đến việc em cảm thấy thế nào. Liệu anh có thể thể hiện là anh quan tâm đến những gì em nói không? Nếu đàn ông thực sự hiểu ý nghĩa lời phàn nàn đó, anh có thể đáp lại một cách tích cực hơn. Đàn ông và đàn bà tranh cãi chủ yếu bởi họ không hiểu ý nhau. Những lúc như thế, điều quan trọng là cần phải ngẫm lại và hiểu đúng ý. Bởi vì đàn ông không hiểu rằng phụ nữ bộc lộ cảm xúc theo cách khác, nên họ không đánh giá đúng mức cảm nhận của người bạn đời. Điều này dẫn đến tranh cãi. Người sao họa cổ xưa đã học cách tránh được những tranh cãi này bằng cách hiểu đúng ý nhau. Bất cứ khi nào nghe thấy lời than phiền, họ đều tham khảo cuốn từ điển ngôn ngữ sao họa, sao kim để hiểu đúng ý nghĩa của nó. Khi phụ nữ sao kim nói, mục này bao gồm những trích dẫn phong phú từ cuốn từ điển ngôn ngữ sao họa, sao kim. Mỗi lời phàn nàn trong 10 lời trên đều được dịch nghĩa để đàn ông có thể hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Mỗi lời chú dẫn đi kèm gợi ý câu trả lời mà phụ nữ muốn nghe. Bạn thấy đấy, khi phụ nữ sao kim buồn, cô ấy chỉ nói chung chung, nhưng cũng ẩn chứa mong muốn nhận được sự hỗ trợ nào đó. Cô ấy không trực tiếp đòi hỏi, bởi trên sao kim, mọi người đều thấu hiểu ngôn ngữ này chính là ngụ ý một yêu cầu riêng. Bằng cách thông dịch, những yêu cầu ẩn giấu này sẽ được tiết lộ. Nếu đàn ông biết lắng nghe phụ nữ, thì anh ta có thể nhận ra ngụ ý đòi hỏi của cô và tìm cách trả lời thích hợp. Do đó, phụ nữ sẽ cảm thấy được lắng nghe và yêu thương. Từ điển ngôn ngữ sao họa, sao kim. Chúng ta chẳng bao giờ đi chơi. Được dịch sang tiếng sao họa có nghĩa là em muốn mình cùng đi chơi hoặc cùng làm gì đó. Chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ và em rất muốn ở bên anh. Anh thấy thế nào? Anh sẽ đưa em đi ăn tối chứ? Đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi. Nếu không có lời thông dịch này thì đàn ông có thể hiểu chúng ta chẳng bao giờ đi chơi là anh chẳng đưa em đi chơi gì cả. Anh thế này thật đáng thất vọng. Chúng ta chưa bao giờ làm gì cùng nhau bởi anh lười biếng, không lãng mạn và thật là nhàm chán. Chẳng ai quan tâm đến em, được dịch sang tiếng sao họa là hôm nay em cảm thấy không được ai quan tâm hay để ý, cảm giác như chẳng có ai thấy mình cả. Em biết có một vài người thấy em, nhưng họ dường như chẳng quan tâm gì đến em. Em thất vọng khi anh cứ bận rộn cả ngày. Em biết anh làm việc vất vả, nhưng nhiều khi em cảm thấy mình không còn quan trọng với anh nữa. Em sợ anh coi trọng công việc hơn em. Anh có thể ôm em vào lòng và nói xem em đặc biệt với anh thế nào không? Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu chẳng ai quan tâm đến em là em thật bất hạnh, em chẳng được quan tâm như em mong muốn, chẳng có hy vọng gì cả. Anh còn chẳng quan tâm em trong khi anh lại được xem là người yêu em nhất. Anh phải tự thấy xấu hổ chứ. Anh chẳng đáng yêu gì cả. Em chưa bao giờ lờ anh đi như vậy. Em mệt, em chẳng làm được gì cả. Được dịch sang tiếng sao họa là hôm nay em đã phải làm việc rất vất vả. Em cần nghỉ ngơi rồi mới có thể tiếp tục. Em thật may mắn có người chồng biết thông cảm. Anh có thể ôm em vào lòng và giúp em yên tâm rằng mình đã làm một việc tốt và em xứng đáng được nghỉ ngơi không? Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu em mệt, em chẳng làm được gì cả là em phải làm mọi việc, còn anh chẳng làm gì cả. Anh nên làm nhiều hơn. Em không thể tự làm hết được. Em cảm thấy thật thất vọng. Em muốn sống với một người đàn ông thực sự. Lựa chọn anh thật là một sai lầm lớn. Em muốn quên tất cả mọi thứ. Được dịch sang tiếng sao họa là em muốn anh hiểu rằng em yêu công việc và cuộc sống của mình, nhưng hôm nay em bị quá tải. Em muốn làm một việc gì đó cho riêng mình trước khi gánh trách nhiệm trên vai. Anh có thể hỏi, có chuyện gì xảy ra với em thế? Và lắng nghe em nói với sự cảm thông mà không cần đưa ra bất kỳ giải pháp nào chứ. Em chỉ muốn anh hiểu áp lực mà em đang cảm nhận. Điều đó sẽ an ủi em rất nhiều. Nó sẽ giúp em thư giãn. Ngày mai em sẽ lại quay về với những bổn phận của mình. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu em muốn quên tất cả mọi thứ là em phải làm việc nhiều đến mức em không muốn làm gì nữa. Em thật bất hạnh khi sống với anh. Em muốn một người bạn đời tốt hơn, người có thể đem đến cho em cuộc sống thỏa mãn hơn. Anh đang làm một việc thật khủng khiếp. Nhà mình lúc nào cũng lộn xộn. Được dịch sang tiếng sao họa là hôm nay em muốn nghỉ ngơi, nhưng nhà cửa bừa bãi quá. Em thấy nản quá, em cần nghỉ ngơi. Hy vọng anh không trông chờ em dọn dẹp tất cả. Anh có đồng ý là nhà cửa bừa bãi không? Vậy anh xung phong dọn dẹp được chứ? Nếu không có lời thông dịch này, thì đàn ông có thể hiểu nhà mình lúc nào cũng lộn xộn là nhà cửa bừa bãi như thế này là do anh. Em đã dọn dẹp mọi thứ, em chưa dọn xong anh đã lại bày bừa ra. Anh đúng là một kẻ lười biếng bẩn thỉu. Em sẽ không sống cùng anh nữa chừng nào anh chưa thay đổi. Lau chùi, dọn dẹp tất cả đi. Chẳng ai lắng nghe em cả, được dịch sang tiếng Sao Hỏa là: em sợ mình quá tẻ nhạt với anh, em sợ anh không quan tâm đến em nữa. Hôm nay em rất nhạy cảm, anh có thể quan tâm đặc biệt tới em không? Em rất thích điều đó. Em đã có một ngày vất vả và cảm thấy như chẳng ai muốn nghe những gì em nói. Anh sẽ lắng nghe em và hỏi em bằng những lời cảm thông như: hôm nay có chuyện gì vậy? Có chuyện gì khác đã xảy ra phải không? Em cảm thấy thế nào? Em muốn gì nào? Em cảm thấy khác như thế nào? Hay dùng những lời quan tâm, tỏ ra lưu ý và làm yên lòng em như: nói anh nghe, hoặc anh biết em muốn nói gì mà, hay anh hiểu, hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe. Thi thoảng khi em ngừng lại, hãy xoa dịu em bằng những tiếng ồ, hừm, à, hừm. Chú ý, đàn ông Sao Hỏa chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh này trước khi tới Sao Kim. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu chẳng ai lắng nghe em cả thành: em luôn quan tâm đến anh nhưng anh không hề lắng nghe em. Lúc nào anh cũng thế, càng ngày anh càng nhàm chán. Em muốn một ai đó thú vị và biết quan tâm mà anh thì chẳng được như vậy. Anh làm em thất vọng. Anh thật ích kỷ, thiếu quan tâm và xấu tính. Chẳng được việc gì cả, dịch sang tiếng Sao Hỏa có nghĩa là: hôm nay em thấy mình bị quá tải. Em sẽ rất vui nếu anh có thể chia sẻ với em. Như thế sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn. Hôm nay hình như em chẳng làm được gì. Em biết điều đó không đúng, nhưng em cảm thấy mình quá tải với khối lượng công việc phải làm. Anh sẽ ôm em và nói rằng em làm rất tốt chứ. Chắc chắn em sẽ thấy tốt hơn. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu chẳng được việc gì cả là: anh chẳng làm được gì ra hồn cả. Em không thể tin tưởng vào anh. Giá mà em không nghe anh, em đã không phải chịu tình trạng hỗn độn này. Người khác chắc chắn sẽ làm tốt, còn anh chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Anh chẳng yêu em gì hết, được dịch sang tiếng Sao Hỏa là: em thấy như thể anh không còn yêu em nữa. Em sợ càng ngày càng đẩy anh ra xa. Em biết anh yêu em và anh đã dành cho em rất nhiều điều. Nhưng hôm nay em lại cảm thấy bất an. Anh có thể khẳng định lần nữa và nói với em chỉ ba từ kỳ diệu: anh yêu em, được không? Được như vậy, mọi thứ sẽ tốt hơn lên rất nhiều. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu anh chẳng yêu em gì hết là: em đã dành cho anh cả thanh xuân của mình, còn anh thì ngược lại. Anh chỉ lợi dụng em mà thôi. Anh thật ích kỷ và lạnh lùng. Anh chỉ làm theo những gì mình muốn vì bản thân anh mà thôi. Anh không biết quan tâm đến ai khác. Em thật ngớ ngẩn khi yêu anh. Giờ em chẳng còn gì cả. Chúng ta lúc nào cũng bận rộn, được dịch sang tiếng Sao Hỏa là: em thấy rất vội vàng. Em không thích vội vàng chút nào. Em ước gì cuộc sống không vội vàng đến thế. Em biết chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Em biết anh đã cố gắng hết sức để chúng ta tới đó đúng giờ. Và em thực sự đánh giá cao nỗ lực đó. Hãy thông cảm với em và nói một điều gì đó giống như: thật là khó chịu khi lúc nào ta cũng phải vội vàng. Anh cũng không thích thế này. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu chúng ta lúc nào cũng bận rộn là: anh thật vô trách nhiệm. Anh luôn đợi đến phút cuối mới làm mọi việc. Em chưa bao giờ hạnh phúc khi sống với anh. Chúng ta luôn vội vội vàng vàng để không bị muộn. Mọi thứ đã bị phá hủy kể từ khi em sống với anh. Em chỉ hạnh phúc hơn khi không ở bên anh. Em muốn lãng mạn hơn, được dịch sang tiếng Sao Hỏa là: tình yêu của em, dạo này anh đã phải làm việc vất vả rồi. Hãy dành chút thời gian riêng tư. Em rất muốn chúng ta dành thời gian bên nhau, không con cái, không áp lực công việc. Anh thật lãng mạn. Anh sẽ gây bất ngờ cho em với những bông hoa xinh đẹp và hẹn hò cùng em chứ. Em rất thích lãng mạn. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu em muốn lãng mạn hơn là: anh chẳng khiến em hài lòng gì cả. Anh chẳng còn hấp dẫn nữa. Anh chưa có đủ những kỹ năng lãng mạn. Em chưa bao giờ cảm thấy thực sự thỏa mãn. Ước gì anh được như đám đàn ông mà em biết. Sau khi dùng cuốn từ điển này một vài năm, đàn ông không cần mở ra mỗi khi nghe thấy những lời phàn nàn nữa. Anh đã bắt đầu hiểu cách phụ nữ suy nghĩ và cảm nhận. Anh biết rằng không nên hiểu những lời đó theo nghĩa đen. Đó chỉ là cách phụ nữ muốn biểu đạt trọn vẹn cảm xúc của mình. Đó là những điều mà đàn ông sao Hỏa phải nhớ khi đến sao Kim. Khi đàn ông im lặng. Một trong những thử thách lớn với đàn ông là biết cách hiểu đúng và thông cảm với người phụ nữ khi cô ấy thể hiện cảm xúc của mình. Thử thách lớn nhất của phụ nữ là biết cách hiểu đúng và thông cảm với đàn ông khi anh ta im lặng. Sự im lặng là điều dễ khiến phụ nữ hiểu lầm nhất. Đàn ông thường đột ngột dừng nói chuyện và trở nên im lặng. Điều này khiến người sao Kim khó lý giải. Đầu tiên cô nghĩ là anh bị điếc. Cô cho là anh không nghe thấy những gì người khác nói. Đó là lý do anh không trả lời. Bạn sẽ thấy đàn ông và phụ nữ suy nghĩ và xử lý thông tin rất khác nhau. Phụ nữ nói ra và chia sẻ quá trình suy nghĩ với người biết lắng nghe. Thậm chí ngày nay, phụ nữ thường diễn đạt những gì mình muốn qua hình thức nói liên tục. Để những suy nghĩ tuôn chảy tự do và thoải mái diễn đạt, chúng giúp phụ nữ đến gần trực giác của mình. Quá trình này là hoàn toàn bình thường và đôi khi là cực kỳ cần thiết. Tuy nhiên, đàn ông xử lý thông tin theo một cách khác. Trước khi họ nói hay trả lời, họ yên lặng, nghiền ngẫm hoặc suy nghĩ về điều họ vừa nghe hoặc trải qua. Trong thâm tâm, họ suy nghĩ về câu trả lời hữu ích nhất và chính xác nhất. Trước tiên, họ suy nghĩ rất kỹ, rồi sau đó họ mới diễn đạt nó. Quá trình này có thể kéo dài từ vài phút tới vài giờ. Nếu chưa có đủ thông tin để đi đến câu trả lời, anh ta có thể sẽ chẳng đáp lại lời nào. Và như vậy, càng khiến phụ nữ hoang mang. Phụ nữ cần hiểu rằng khi đàn ông yên lặng, có nghĩa họ đang nói, anh không biết nói gì bây giờ, nhưng anh đang suy nghĩ về chuyện đó. Thay vào đó, phụ nữ lại hiểu là anh không trả lời bởi anh chẳng quan tâm gì đến em và anh lờ nó đi. Điều em nói chẳng có gì quan trọng nên anh chẳng cần trả lời. Phụ nữ phản ứng như thế nào với sự yên lặng của đàn ông? Phụ nữ thường hiểu sai về sự yên lặng của đàn ông. Điều này phụ thuộc vào việc cô ấy cảm thấy ngày hôm đó như thế nào, bởi cô ấy có thể tưởng tượng ra những tình huống tồi tệ nhất. Anh ấy ghét mình, anh ấy không yêu mình nữa, anh ấy sẽ rời bỏ mình mãi mãi. Từ đó gây ra nỗi lo sợ sâu thẳm trong cô. Tôi sợ rằng nếu anh rời bỏ tôi sẽ không bao giờ được yêu thương nữa. Tôi không xứng đáng để được yêu thương. Khi đàn ông im lặng, phụ nữ rất dễ tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất. Bởi vì khi đàn ông im lặng, phụ nữ sẽ nói ra những điều dễ gây tổn thương hoặc không muốn nói chuyện với anh, bởi cô không còn tin tưởng anh nữa. Bởi vậy, phụ nữ luôn cảm thấy bất an khi đàn ông đột nhiên im lặng. Khi phụ nữ lắng nghe một phụ nữ khác, cô ấy sẽ liên tục thể hiện với người nói rằng cô đang nghe và đang rất quan tâm. Khi người nói dừng lại, thì người nghe sẽ đáp lại người nói bằng những hư từ như ồ, hừm, a, một cách bản năng. Khi không có tiếng đáp lại này, thì sự im lặng của đàn ông có thể sẽ rất đáng sợ. Nhờ việc hiểu về chiếc kén của đàn ông, phụ nữ có thể hiểu chính xác sự yên lặng của đàn ông và ủng hộ điều đó. Hiểu về cái kén. Phụ nữ phải tìm hiểu rất nhiều về đàn ông thì mối quan hệ của họ mới trở nên hoàn thiện. Họ cần phải biết rằng khi đàn ông đang bối rối hay căng thẳng, anh ta sẽ tự động ngừng nói và ẩn mình trong kén để suy nghĩ về mọi việc. Phụ nữ cần biết rằng không ai được phép vào trong chiếc kén đó, kể cả là người bạn tốt nhất của anh ta. Đây là cách riêng của những người đến từ sao Hỏa. Phụ nữ không cần phải lo sợ việc mình làm sai. Dần dần họ hiểu, nếu để đàn ông một mình với chiếc kén đó, thì chỉ một lúc sau họ sẽ bước ra và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Tuy nhiên, đối với phụ nữ, bài học này khá khó khăn, bởi trên sao Kim, không rời bỏ bạn mình khi họ đang buồn là quy tắc vàng. Bỏ mặc người họ yêu khi anh ấy đang buồn không phải là yêu thương họ. Bởi cô quan tâm tới anh, cô muốn bước vào cái kén để giúp đỡ anh. Thêm vào đó, cô ấy lầm tưởng nếu hỏi xem anh cảm thấy như thế nào và tỏ ra là một người lắng nghe chăm chú ân cần thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng điều này chỉ làm cho anh ấy rối thêm mà thôi. Theo bản năng, cô ấy chỉ muốn giúp đỡ anh mà thôi. Giúp theo cách mà cô muốn được giúp đỡ. Ý định của cô là tốt, nhưng kết quả thì ngược lại. Cả đàn ông và phụ nữ đều ngừng thể hiện cách quan tâm mà họ thích và bắt đầu tìm hiểu cách thức khác nhau mà đối phương suy nghĩ, cảm thấy và phản ứng. Tại sao đàn ông ẩn mình trong chiếc kén của họ? Đàn ông ẩn mình trong kén của họ hoặc trở nên yên lặng là bởi vì những lý do sau. 1. Anh ta cần suy nghĩ về một vấn đề nào đó và tìm giải pháp có tính thiết thực cho vấn đề đó. 2. Anh ta chưa có đáp án cho một câu hỏi hay một vấn đề. Đàn ông chưa bao giờ được dạy để nói: "À, tôi không có câu trả lời, tôi cần phải chui vào kén để tìm ra nó." Những người đàn ông khác chỉ thừa nhận anh ta đang suy nghĩ mỗi khi im lặng. 3. Anh ta trở nên buồn bực và căng thẳng. Những lúc như thế, anh ta cần ở một mình để bình tĩnh và có thể kiểm soát bản thân. Anh không muốn làm hay nói bất cứ điều gì để sau này phải hối tiếc. 4. Anh ta cần tìm lại chính mình. Đối với đàn ông đang yêu, lý do thứ tư này rất quan trọng. Những lúc như thế này, họ thường đánh mất và quên cả chính bản thân họ. Họ có thể cảm thấy rằng việc quá thân mật sẽ khiến họ giảm đi năng lượng. Họ cần điều chỉnh mức độ thân mật đó. Khi nào họ quá gần gũi đến mức đánh mất bản thân, chuông báo động sẽ vang lên nhắc nhở họ chui vào kén. Việc đó giúp đàn ông trẻ lại, tìm thấy sức mạnh và tình yêu của mình. Vì sao phụ nữ nói? Phụ nữ nói bởi nhiều lý do. Đôi khi lý do phụ nữ nói chính là lý do đàn ông im lặng. Đây là 4 lý do phổ biến nhất. 1. Để trao đổi và tập trung thông tin. Nhìn chung đây là lý do duy nhất giống đàn ông. 2. Để thăm dò và khám phá chủ đề cô muốn nói. Đàn ông im lặng để suy xét điều mình muốn nói, còn phụ nữ nói ra là để suy xét kỹ càng hơn. 3. Để cảm thấy dễ chịu hơn và tập trung hơn khi cô ấy buồn bực. Khi ở trong kén, đàn ông có cơ hội làm dịu sự căng thẳng của mình. 4. Để tạo sự thân mật. Thông qua việc chia sẻ nội tâm, cô có thể biết được tình cảm của mình. Trong khi người sao hỏa im lặng là để tìm lại chính mình. Gần gũi quá nhiều sẽ khiến anh ta lo sợ và đánh mất bản thân. Thật dễ dàng để nhận ra tại sao các đôi nam nữ lại tranh cãi quá nhiều nếu không có hiểu biết nhất định về những điểm khác biệt cũng như những nhu cầu khác nhau của hai phía. Bị rồng thiêu đốt. Phụ nữ cần hiểu một điều quan trọng là không nên cố gắng làm cho đàn ông nói chuyện khi anh ta chưa sẵn sàng. Khi thảo luận về chủ đề này trong một cuộc hội thảo của tôi, một người da đỏ đã chia sẻ rằng trong bộ lạc của cô ấy, người mẹ sẽ dạy con gái mình rằng khi kết hôn vào thời điểm đàn ông bị rối loạn và căng thẳng, anh ta sẽ náu mình trong chiếc kén của họ. Phụ nữ không nên trách bản thân vì chuyện này thi thoảng vẫn xảy ra. Điều đó không có nghĩa là anh ấy không còn yêu cô nữa. Những bà mẹ thì khẳng định rằng rồi đàn ông sẽ lại trở về như cũ. Nhưng điều quan trọng nhất mà họ muốn nhắc nhở con gái mình là đừng bao giờ theo anh ta vào chiếc kén đó. Nếu như cô ấy cố tình, cô sẽ bị con rồng đang canh giữ kén thiêu đốt vì sự tức giận của nó. Nếu phụ nữ cố tình theo đàn ông chui vào chiếc kén đó, nhiều xung đột không cần thiết sẽ nổ ra. Phụ nữ đã không hiểu rằng đàn ông thực sự cần được ở một mình hoặc là yên tĩnh mỗi khi họ rối trí. Nhưng khi đàn ông thu mình vào trong kén, phụ nữ lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên cô cố làm cho anh phải nói ra. Nếu như có khó khăn gì, cô hy vọng có thể giúp đỡ anh bằng cách khiến anh phải nói về vấn đề đó. Cô hỏi, có chuyện gì vậy? Anh đáp, không có gì cả. Nhưng cô lại thấy anh ấy đang buồn bực. Cô tự hỏi tại sao anh ấy lại giấu giếm cảm xúc của mình. Thay vì để anh tự suy ngẫm trong chiếc kén của mình, thì cô lại vô tình làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh. Cô lại hỏi, em biết có chuyện gì đó làm cho anh phiền lòng, chuyện gì vậy? Anh ấy lại đáp, không có gì. Không thể không có gì được, rõ ràng có chuyện gì đó khiến anh phiền lòng. Anh đang cảm thấy thế nào? Anh đáp, nhìn xem, anh vẫn ổn, bây giờ hãy để anh một mình. Cô nói, anh cư xử như thế với em mà được à, anh chẳng bao giờ chia sẻ gì với em. Em làm sao mà đoán được anh đang nghĩ gì? Anh không còn yêu em nữa. Em cảm thấy anh đang bỏ rơi em. Lúc này, anh ấy không còn kiểm soát bản thân được nữa và bắt đầu nói những điều mà sau đó anh thấy hối hận. Con rồng trong anh trỗi dậy và làm cô tổn thương. Khi những người đến từ sao hỏa nói, đàn ông tức giận với phụ nữ khi cô vô tình xâm phạm khoảng thời gian suy nghĩ riêng tư và cả khi họ hiểu nhầm về cách thể hiện của anh, cả khi anh ở trong kén và khi anh chuẩn bị bước vào chiếc kén đó. Khi được hỏi, có chuyện gì à, người sao hỏa sẽ đáp lại ngắn gọn như không có gì cả, hoặc là anh vẫn ổn. Nhìn chung, những lời đáp ngắn gọn này là cách duy nhất để người sao kim hiểu mình cần lui về cho anh không gian suy nghĩ một mình. Thay vì nói, anh đang chán nản, anh cần ở một mình, thì đàn ông chỉ thể hiện bằng việc im lặng. Dưới đây là 6 dấu hiệu cảnh báo cách phụ nữ vô thức đáp lời, thể hiện cách xử sự không hỗ trợ và có tính xâm phạm. 6 dấu hiệu cảnh báo ngắn gọn phổ biến. Khi phụ nữ hỏi, có chuyện gì thế? Đàn ông đáp, tôi ổn, hoặc mọi việc đều ổn. Phụ nữ nói, em biết là có chuyện mà, chuyện gì vậy? Đàn ông đáp, anh vẫn ổn. Phụ nữ nói, nhưng trông anh rất buồn, hãy nói ra đi. Đàn ông đáp, không có gì cả. Phụ nữ nói, em muốn giúp anh, em biết có chuyện gì đó khiến anh buồn, chuyện gì vậy? Đàn ông đáp, mọi việc đều ổn, hoặc anh vẫn ổn. Phụ nữ nói, anh chắc chứ, em rất vui nếu giúp được anh. Đàn ông đáp, không có chuyện gì lớn cả. Phụ nữ nói, nhưng có chuyện gì đó khiến anh buồn, em nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Đàn ông đáp, đó không phải là vấn đề. Phụ nữ nói, nhưng đó là cả một vấn đề, em có thể giúp anh. Khi đàn ông đưa ra một trong những lời giải thích ngắn gọn như trên, có nghĩa là anh ta muốn được yên lặng và có không gian riêng. Những lúc như vậy, để tránh hiểu nhầm và lo sợ không cần thiết, người sao kim nên tra cứu từ điển ngôn ngữ sao hỏa, sao kim. Không có cuốn từ điển này, phụ nữ dễ hiểu sai những lời đáp ngắn gọn trên. Phụ nữ cần biết rằng khi đàn ông nói, tôi vẫn ổn, đó là một sự thuật lại ngắn gọn những gì mà anh muốn nói. Anh vẫn ổn vì anh có thể xử lý việc này một mình. Anh không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào khác. Làm ơn giúp anh bằng cách đừng lo lắng gì về anh cả. Hãy tin rằng tự bản thân anh cũng có thể giải quyết được mọi việc. Nếu không có lời phiên dịch này, khi đàn ông nói, anh vẫn ổn, cô sẽ cảm thấy dường như anh ấy đang phủ nhận cảm xúc và rắc rối của anh, để rồi cô càng cố gắng giúp anh bằng cách đặt ra những câu hỏi hoặc tiếp tục nói theo phán đoán của cô. Cô không biết rằng anh đang sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn mà thôi. Dưới đây là một vài trích dẫn trong cuốn từ điển ngôn ngữ của họ. Từ điển ngôn ngữ sao hỏa, sao kim. Anh vẫn ổn. Dịch sang ngôn ngữ sao kim nghĩa là anh vẫn ổn, anh có thể giải quyết rắc rối của mình, anh không cần bất cứ sự trợ giúp nào, cảm ơn em. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói anh vẫn ổn, cô sẽ hiểu thành anh không gặp rắc rối gì cả bởi vì anh chẳng quan tâm đến nó, hoặc anh không muốn chia sẻ cảm giác rối ren của mình với em, anh không tin em ở đây là vì anh. Anh vẫn khỏe, dịch sang ngôn ngữ người sao kim có nghĩa là anh vẫn khỏe vì anh có thể xử lý thành công vướng mắc hoặc vấn đề của mình. Anh không cần sự trợ giúp nào cả, nếu cần anh sẽ lên tiếng. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói anh vẫn khỏe, cô sẽ hiểu thành anh không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra, với anh điều đó không quan trọng. Thậm chí nếu nó gây khó chịu cho em, anh cũng chẳng quan tâm. Không có chuyện gì cả, dịch sang ngôn ngữ người sao kim nghĩa là không có điều gì khiến anh buồn bực cả hay không thể tự mình giải quyết. Làm ơn đừng hỏi anh bất cứ câu hỏi nào nữa. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói không có chuyện gì cả, cô sẽ hiểu thành anh chẳng biết điều gì đang làm mình buồn bực. Anh cần em đưa ra những câu hỏi giúp anh tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra. Lúc này cô sẽ bắt đầu khiến anh tức giận vì hỏi quá nhiều, trong khi anh ta thực sự chỉ muốn được ở một mình. Mọi chuyện đều ổn. Dịch sang ngôn ngữ người sao kim nghĩa là đó là một rắc rối, nhưng em không cần tự trách mình, tự anh có thể giải quyết được nếu như em đừng làm gián đoạn bằng việc đặt nhiều câu hỏi hoặc cứ gợi ý như vậy. Hãy xem như không có chuyện gì để anh có thể xử lý vấn đề ổn thỏa hơn. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói tất cả đều ổn, cô sẽ hiểu thành mọi chuyện vẫn vậy, không có gì cần thay đổi cả. Em có thể tức giận và anh cũng có thể tức giận với em. Hoặc cô ấy nghe thành lúc này mọi chuyện đều ổn, nhưng hãy nhớ rằng đây là lỗi của em. Em có thể sai một lần nhưng đừng có tái diễn. không có vấn đề gì to tát cả. Dịch sang ngôn ngữ người sao kim nghĩa là đó không phải là chuyện gì lớn vì anh có thể xử lý mọi việc. Làm ơn đừng nói về vấn đề này hoặc nhắc lại nó nữa. Điều đó sẽ làm anh càng thêm mệt mỏi. Anh nhận trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Anh sẽ thấy hạnh phúc khi giải quyết xong chuyện này. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói không có vấn đề gì to tát cả, cô sẽ hiểu thành em đang làm cho mọi chuyện phức tạp thêm. Điều gì liên quan đến em đều không quan trọng. Đừng phản ứng mạnh hơn mức cần thiết như thế. Không có vấn đề gì, dịch sang ngôn ngữ người sao kim có nghĩa là anh không có chuyện gì cần phải giải quyết. Anh rất vui khi em quan tâm tới anh. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói không có vấn đề gì, cô sẽ hiểu thành đây không phải là rắc rối gì cả. Tại sao em lại biến nó thành chuyện lớn và cứ đề nghị giúp đỡ như vậy? Sau đó, cô sẽ tranh cãi rằng vì sao cô lại coi nó là rắc rối. Việc sử dụng từ điển ngôn ngữ sao hỏa, sao kim có thể giúp phụ nữ hiểu được đàn ông thực sự muốn nói gì khi họ đáp lại bằng những câu ngắn gọn. Đôi khi điều mà anh ấy thực sự muốn nói thì cô lại nghe thành điều đối ngược. Đàn ông làm gì khi ở trong kén? Trong những cuộc hội thảo, khi tôi giải thích về cái kén và con rồng, phụ nữ muốn biết làm thế nào họ có thể rút ngắn thời gian đàn ông ẩn mình trong kén. Về điểm này, tôi yêu cầu đàn ông tự đưa ra câu trả lời và nhìn chung họ đáp rằng phụ nữ càng cố ép họ nói chuyện hoặc chui ra khỏi kén bao nhiêu thì thời gian càng lâu bấy nhiêu. Một câu trả lời phổ biến khác từ nam giới là việc chui ra khỏi kén rất khó nếu như người bạn đời không tán thành chiếc kén đó. Nếu bạn khiến anh ta cảm thấy ẩn mình trong kén là sai lầm, thì chính bạn đang đẩy anh vào sâu trong chiếc kén đó hơn, ngay cả khi anh ta đã muốn chui ra. Khi đàn ông cuộn mình trong kén, đó là khi anh bị tổn thương hoặc căng thẳng và đang cố gắng giải quyết khó khăn một mình. Nếu cứ giúp đỡ họ theo cách phụ nữ muốn, thì kết quả sẽ ngược lại. Có 6 cách cơ bản để giúp đàn ông khi họ náu mình trong kén. Giúp đỡ anh ấy theo cách này cũng là cách rút ngắn thời gian họ ở một mình. Làm thế nào giúp đỡ đàn ông khi anh ta đang cuộn mình trong chiếc kén của họ? 1. Hãy tán thành nhu cầu ẩn mình trong kén của họ. 2. Đừng cố gắng giúp anh ấy giải quyết vấn đề bằng việc đưa ra giải pháp. 3. Đừng cố giúp đỡ bằng việc đặt nhiều câu hỏi với họ. 4. Đừng ngồi ở gần cửa tổ kén và chờ anh ấy chui ra. 5. Đừng lo lắng về họ hoặc cảm thấy tội nghiệp cho họ. 6. Hãy làm một vài việc gì đó khiến bạn vui vẻ. Nếu bạn cần nói, hãy viết một bức thư để anh ấy đọc khi ra ngoài. Và nếu bạn cần được giúp đỡ, hãy trò chuyện với một người bạn. Đừng xem anh là người trợ giúp duy nhất giúp bạn thỏa mãn. Đàn ông muốn người mình yêu tin tưởng rằng anh có thể giải quyết được những vấn đề đang khiến họ phiền muộn. Niềm tin đó rất quan trọng đối với danh dự, niềm tự hào và lòng tự trọng của anh ta. Phụ nữ lại cảm thấy dừng lo lắng là việc khó khăn. Lo lắng cho những người khác chính là cách phụ nữ thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm của mình. Đó là cách thể hiện tình yêu. Đối với phụ nữ thì vui vẻ khi người cô yêu thương đang buồn phiền là điều không thích hợp. Dĩ nhiên chẳng ai muốn người khác vui vẻ khi họ đang buồn phiền. Nhưng chắc chắn anh luôn muốn cô vui vẻ. Anh muốn cô được vui vẻ để anh không phải lo lắng thêm. Anh muốn cô được vui vẻ bởi điều đó giúp anh cảm nhận được tình yêu của cô. Khi phụ nữ vui vẻ và không lo lắng gì, đàn ông sẽ muốn bước ra khỏi chiếc kén của mình. Trớ trêu thay, đàn ông thể hiện tình yêu của họ bằng cách không lo lắng. Họ hỏi, làm sao tôi lại lo lắng cho người tôi ngưỡng mộ và tin tưởng? Đàn ông nói chung thường giúp đỡ người khác bằng cách nói những câu như đừng lo, em có thể xử lý được mà. Hoặc, đó là vấn đề của họ, không phải vấn đề của em. Hoặc, anh chắc mọi việc rồi cũng ổn thôi. Đàn ông giúp đỡ người khác bằng cách không lo lắng hoặc giảm thiểu những rắc rối của họ. Tôi phải mất nhiều năm mới hiểu ra rằng vợ tôi thực sự muốn tôi lo lắng cho cô ấy khi cô ấy đang muộn phiền. Nếu không có sự hiểu biết về những nhu cầu khác nhau giữa chúng tôi vẫn cứ giảm tới mức tối thiểu tầm quan trọng những khó khăn của cô ấy. Điều này chỉ làm cho cô ấy càng thêm u sầu. Đàn ông chui vào trong chiếc kén của mình là để cố gắng giải quyết vướng mắc. Nếu người bạn đời của anh ta vui vẻ và không đòi hỏi gì lúc này, anh sẽ giảm bớt được những vấn đề cần giải quyết. Hiểu được điều này, cô ấy sẽ vui vẻ và sẽ truyền sức mạnh để anh xử lý vấn đề mình khi ở trong kén tốt hơn. Bất cứ điều gì giúp cô vui vẻ, dễ chịu hơn chính là sự trợ giúp đối với anh ấy rồi. Dưới đây là một vài ví dụ. Đọc một cuốn sách, nghe nhạc, làm vườn, tập thể dục, massage, nghe những bài về sự tự cải thiện bản thân, tự đãi mình món ngon, trò chuyện với bạn gái, viết nhật ký, đi mua sắm, tạo bọt cho nước tắm, cầu nguyện hoặc tự suy ngẫm, đi dạo, trị liệu, xem các chương trình hoặc xem phim. Người sao hỏa cũng khuyên người sao kim nên tham gia một vài hoạt động giải trí. Thật khó có thể vui vẻ khi bạn mình đang sầu muộn, nhưng người sao kim sẽ tìm được cách. Những lần người yêu của họ chui vào kén, họ sẽ đi mua sắm hoặc ra ngoài du ngoạn với ai đó. Người sao kim yêu thích việc mua sắm. Vợ của tôi, Bonnie, nhiều khi cũng áp dụng hình thức này. Khi cô ấy thấy tôi chui vào kén là cô ấy đi mua sắm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có lỗi về con người sao hỏa trong tôi. Khi cô ấy tự chăm sóc bản thân, tôi cảm thấy yên lòng để quan tâm chính mình và náu mình trong kén. Cô ấy tin rằng tôi sẽ sớm quay lại và điều đó khiến tôi càng thấy yêu cô ấy hơn. Cô ấy biết rằng khi tôi náu mình trong kén, đó không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Khi tôi thể hiện sự quan tâm tới cô ấy nhận ra rằng tôi đã ra khỏi kén và đó là lúc để trò chuyện. Đôi khi cô ấy ngẫu nhiên nói, khi nào anh cảm thấy thoải mái, em muốn chúng mình trò chuyện với nhau, khi nào được anh nói với em nhé. Bằng cách này, cô ấy có thể kiểm soát được tình hình mà không có sự đề cao hoặc sự đòi hỏi nào cả. Làm thế nào khiến người sao hỏa cảm nhận được sự giúp đỡ? Thậm chí ngay cả khi không náu mình trong kén, đàn ông cũng muốn được tin tưởng. Họ không thích những lời khuyên và sự đồng cảm khi họ không yêu cầu. Họ cần cải thiện chính mình. Họ rất tự hào nếu có thể hoàn thành mọi việc mà không cần tới sự trợ giúp của người khác. Ngược lại với phụ nữ, cô sẽ cảm thấy tự hào khi có ai đó sẵn lòng giúp đỡ hoặc có một mối quan hệ mang tính hỗ trợ. Đàn ông cảm thấy được giúp đỡ khi phụ nữ thể hiện bằng cách nói, em tin anh có thể giải quyết mọi việc trừ khi anh trực tiếp yêu cầu được hỗ trợ. Có thể với phụ nữ, việc học cách giúp đỡ này ban đầu là rất khó khăn. Nhiều người cảm thấy cách duy nhất để đạt được những gì mình cần trong mối quan hệ này là phê phán đàn ông khi anh ta mắc sai lầm và khuyên nhủ khi anh ta không yêu cầu. Nếu không có tấm gương từ mẹ mình, người luôn biết làm thế nào để nhận được sự giúp đỡ từ phía đàn ông, thì phụ nữ sẽ không biết cách khuyến khích đàn ông trợ giúp mình thông qua việc đề nghị trực tiếp mà không cần chỉ trích hay khuyên nhủ. Nếu anh cư xử theo cách mà cô không thích, cô có thể trực tiếp bày tỏ mà không cần phán xét rằng anh đã sai. Cách phê bình hoặc khuyên nhủ đàn ông. Nếu không có những hiểu biết này, phụ nữ dễ khiến đàn ông rời xa mình vì những lời chỉ trích hoặc khuyên nhủ khi nam giới không yêu cầu. Nhiều người cảm thấy không nhận được những gì họ cần và muốn ở một người đàn ông. Nancy đã thất bại rất nhiều lần trong các mối quan hệ của mình. Cô nói, tôi vẫn không hiểu cách tiếp cận một người đàn ông mà không phê bình hay khuyên nhủ. Nếu như hành vi của anh ấy rất xấu hoặc ăn mặc kém thẩm mỹ thì sao? Nếu đó là một anh chàng đáng yêu, nhưng bạn thấy lối cư xử của anh ta với mọi người khiến cho anh trông như một tên ngốc và điều đó gây rắc rối trong mối quan hệ của anh với những người xung quanh thì sao? Tôi nên làm gì? Dù tôi nói với anh ấy như thế nào, anh cũng sẽ tức giận, đề phòng hoặc lờ tôi đi. Câu trả lời hiển nhiên là cô không nên phê phán hay khuyên nhủ gì trừ khi anh đề nghị. Thay vào đó, cô nên chấp nhận anh một cách đầy yêu thương. Đây là thứ anh cần thay vì một bài giảng dài. Khi anh cảm nhận được sự chấp nhận của cô, anh sẽ bắt đầu hỏi cô nghĩ gì. Nếu anh hiểu những gì cô đòi hỏi, anh sẽ thay đổi mà không cần lời khuyên hay gợi ý nào. Đặc biệt trong một mối quan hệ thân thiết, đàn ông cần cảm thấy an toàn rồi mới chia sẻ với người khác và nhờ giúp đỡ. Cùng với việc kiên nhẫn tin tưởng đối phương, chờ sự thay đổi và phát triển, nếu phụ nữ không nhận được điều cô cần và muốn, cô sẽ chia sẻ cảm xúc của mình và sẽ đòi hỏi, nhưng nhất định không được khuyên nhủ hay phê bình. Đây là một nghệ thuật, nó đòi hỏi sự quan tâm và sáng tạo. Dưới đây là 4 gợi ý có thể áp dụng được. 1. Phụ nữ có thể nói với đàn ông rằng cô không thích cách ăn mặc của anh. Không cần phải giảng giải rằng anh nên mặc như thế nào. Cô có thể nói một cách ngẫu nhiên khi anh đang thay đồ. Em không thích chiếc áo anh đang mặc cho lắm. Tối nay anh mặc chiếc khác được không? Nếu câu bình luận đó khiến anh bực mình, thì cô sẽ tôn trọng sự nhạy cảm đó và xin lỗi. Em xin lỗi, em không có ý bảo anh nên mặc như thế nào. 2. Nếu anh giống như nhiều người nhạy cảm khác, thì cô sẽ đề cập tới vấn đề đó vào lần khác. Cô có thể nói, anh mặc chiếc áo xanh da trời với quần âu xanh à. Em không thích kiểu phối đồ này lắm. Anh thử đổi sang quần âu xám xem. 3. Cô cũng có thể hỏi trực tiếp, anh có thể cùng em đi mua sắm một ngày được không? Em rất vui để chọn cho anh một bộ phù hợp. Nếu anh ấy không đồng ý, cô có thể hiểu là anh không muốn một sự quan tâm nào như thế nữa. Còn nếu anh đáp lại cô bằng một cái gật đầu, thì nhớ đừng khuyên quá nhiều, cần phải để ý tới sự nhạy cảm của anh. 4. Cô có thể nói, có một vài điều em muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Tạm dừng. Em không muốn làm anh giận, nhưng em cũng thực sự muốn nói về điều đó. Anh sẽ lắng nghe và sau đó gợi ý cho em cách nói tốt hơn được không? Cách tiếp cận này tránh cho anh cảm thấy sốc, và sau đó anh sẽ vui vẻ hiểu rằng đó không phải là một vấn đề lớn. Chúng ta hãy tìm hiểu một ví dụ khác. Nếu cô không thích phong cách của anh và chỉ có mình họ với nhau, cô có thể nói, không kèm ánh nhìn không ủng hộ. Anh sẽ dùng đến đồ mạ bạc của anh chứ? Hoặc anh sẽ uống bằng chiếc ly của mình chứ? Tuy nhiên, nếu bạn đang đứng trước quan khách thì cách tốt nhất là nên im lặng hay thậm chí không thể hiện gì. Hôm khác, bạn có thể nói, anh sẽ dùng đồ mạ bạc khi chúng ta dùng bữa trước bọn trẻ chứ? Hoặc em không thích anh ăn bằng tay, em khó chịu với những điều nhỏ nhặt này. Khi chúng ta dùng bữa, anh sẽ sử dụng đồ mạ bạc của mình chứ? Nếu cách cư xử của anh làm bạn ngượng ngùng, hãy chờ tới khi không có ai khác xung quanh. Sau đó hãy chia sẻ cảm giác của mình. Đừng nói với anh rằng anh nên cư xử như thế nào hoặc anh đã sai. Thay vì chia sẻ cảm giác thực một cách ngắn gọn và đong đầy tình yêu, bạn có thể nói, lần tới khi đi tiệc, em không thích anh quá ồn ào. Khi em ở đó, anh cố gắng điềm đạm hơn được không? Hoặc đơn giản, hãy kèm theo lời xin lỗi vì sự phê phán đó. Nghệ thuật khi thể hiện phản ứng tiêu cực và xin sự giúp đỡ này sẽ được đề cập chi tiết trong chương 9 và 12. Bên cạnh đó, cơ hội tốt nhất để thực hiện những cuộc hội thoại này sẽ được tìm hiểu trong chương tiếp theo. Khi đàn ông không cần sự giúp đỡ, đàn ông có thể cảm thấy ngột ngạt khi phụ nữ cố gắng an ủi và giúp anh giải quyết vấn đề. Anh cảm thấy như thể cô không tin tưởng rằng anh có thể tự giải quyết được rắc rối của mình. Anh có thể cảm thấy bị kiểm soát như thể cô xem anh như một đứa trẻ, hoặc anh có thể cảm thấy cô muốn thay đổi mình. Điều này không có nghĩa rằng anh không cần một tình yêu thực sự. Phụ nữ cần hiểu rằng việc ngừng khuyên nhủ khi không được yêu cầu là cách giúp anh giải quyết mọi vướng mắc. Anh cần sự giúp đỡ đong đầy tình yêu thương khác với cách cô thường nghĩ. Ngừng tìm cách thay đổi một người đàn ông hoặc cố gắng cải thiện anh ta chính là biện pháp hỗ trợ tốt nhất. Chỉ đưa ra những lời khuyên nếu anh ấy trực tiếp yêu cầu. Một người đàn ông cần tới lời khuyên hoặc sự giúp đỡ chỉ sau khi anh ấy đã làm được những gì bản thân có thể tự làm. Nếu nhận được quá nhiều sự giúp đỡ hoặc được giúp đỡ quá sớm, anh sẽ trở nên lười biếng và không còn tin tưởng được nữa. Theo bản năng, đàn ông thể hiện sự giúp đỡ bằng cách không đưa ra lời khuyên hay có bất kỳ hành động trợ giúp nào, trừ khi được nhờ một cách cụ thể. Đối mặt với những vấn đề này, đàn ông biết rằng trước hết anh phải có không gian riêng, rồi sau đó nếu cần giúp đỡ, anh ấy có thể hỏi mà không đánh mất sự dẻo dai, sức mạnh và lòng tự trọng của mình. Việc giúp đỡ đàn ông sai thời điểm có thể trở thành sự xúc phạm đối với họ. Khi một anh chàng cắt thịt gà trong lễ tạ ơn mà bạn đời ở bên cạnh và liên tục khuyên nên cắt cái gì, cắt như thế nào, anh ấy sẽ cảm thấy không được tin tưởng. Anh sẽ phản đối cô và quyết định làm theo ý mình. Ngược lại, nếu đàn ông thể hiện sự giúp đỡ trong việc cắt con gà như thế nào, thì phụ nữ sẽ cảm thấy được yêu và được quan tâm. Khi phụ nữ gợi ý chồng mình như thể là chuyên gia, anh có thể sẽ tức giận. Tôi nhớ một người phụ nữ đã từng hỏi tôi tại sao chồng của cô lại tức giận với cô. Cô giải thích rằng trước khi ân ái, cô có hỏi liệu anh đã xem những đoạn đáng chú ý trong cuốn băng hướng dẫn về bí mật ân ái chưa. Cô không nhận thấy đây rõ ràng là sự xúc phạm đối với anh. Mặc dù anh đánh giá cao cuốn băng đó, anh cũng không muốn cô bảo mình phải làm gì bằng việc nhắc nhở đó. Anh muốn cô tin rằng anh biết phải làm gì. Trong khi đàn ông muốn được tin tưởng, thì phụ nữ lại muốn được chia sẻ. Khi một người đàn ông nói với một người phụ nữ, "Chuyện gì thế, em yêu?" với vẻ mặt quan tâm, cô sẽ cảm thấy thoải mái với sự quan tâm này. Khi phụ nữ cũng quan tâm và chia sẻ theo cách tương tự với đàn ông, "Có chuyện gì thế, anh yêu?" có thể anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm hay bị cự tuyệt. Anh cảm thấy như thể cô ấy không tin anh có thể tự giải quyết được mọi việc. Thật là khó cho đàn ông để phân biệt giữa sự đồng cảm và sự thương cảm. Anh ghét bị thương hại. Phụ nữ có thể nói, "Em rất xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương." Anh sẽ đáp lại, "Không có gì," và bỏ qua sự giúp đỡ của cô. Nhưng cô lại yêu thích được nghe, "Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương," để thấy mình đang được anh quan tâm. Đàn ông cần tìm ra cách thể hiện sự quan tâm, trong khi phụ nữ cần tìm cách thể hiện sự tin tưởng. Khi mới kết hôn với Bonnie, buổi tối trước khi tôi rời thị trấn để đi dạy tại một buổi hội thảo cuối tuần, cô ấy hỏi tôi thức dậy lúc mấy giờ thì máy bay cất cánh. Rồi cô tính toán và nhắc tôi sắp không kịp thời gian cho chuyến bay của mình. Mỗi lần cô ấy nghĩ bản thân đang giúp đỡ tôi, lại khiến tôi không cảm nhận được điều đó. Tôi chỉ thấy tức giận. Tôi đã đi vòng quanh thế giới 14 năm để dạy các khóa học và tôi chưa bao giờ lỡ máy bay. Buổi sáng hôm sau, trước khi tôi đi, cô ấy hỏi tôi một loạt câu hỏi như: "Anh đã có vé chưa? Anh mang ví tiền chưa? Anh có đủ tiền chứ? Anh đã sắp hành lý xong chưa? Anh có biết mình sẽ ở đâu không?" Cô ấy nghĩ mình đang yêu tôi, nhưng tôi lại cảm thấy không được tin tưởng và bực mình. Cuối cùng, tôi để cô ấy biết rằng tôi cảm kích sự quan tâm đáng yêu của cô ấy, nhưng tôi không thích sự chăm sóc theo cách này. Tôi chia sẻ rằng nếu cô ấy muốn chăm sóc tôi, cách mà tôi muốn được quan tâm là yêu thương và tin tưởng vô điều kiện. Tôi nói, "Nếu anh lỡ máy bay, đừng nói với anh rằng em đã nói mà. Hãy tin rằng anh sẽ ghi nhớ bài học này và sẽ sắp xếp hợp lý hơn. Nếu anh quên bàn chải hay dao gạo, hãy để anh tự giải quyết. Đừng lặp lại điều đó khi anh gọi điện về." Tôi muốn thay vì khiến tôi làm điều mà cô ấy muốn, vợ tôi sẽ hiểu và dễ dàng thành công trong việc hỗ trợ tôi. Một câu chuyện thành công. Một lần, trên chuyến đi tới Thụy Điển để giảng trong một buổi hội thảo về các mối quan hệ, từ New York tôi gọi điện về California để báo cho Bonnie rằng tôi quên hộ chiếu ở nhà. Cô ấy đã phản ứng theo cách thật tế nhị và đáng yêu. Cô ấy không giáo huấn tôi về tinh thần trách nhiệm. Thay vào đó, cô ấy cười và nói, "Ôi, lạy Chúa, Jones, sao anh lại liều lĩnh như thế chứ? Bây giờ anh sẽ làm gì?" Tôi bảo cô ấy chuyển phát nhanh hộ chiếu của tôi tới lãnh sự quán Thụy Điển và vấn đề sẽ được giải quyết. Cô ấy đồng ý với tôi. Chưa bao giờ cô ấy chịu thua trong việc thuyết giáo tôi về việc chuẩn bị trừ lần này. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy tự hào vì tôi đã tìm được giải pháp cho vấn đề đó. Thực hiện những thay đổi nhỏ. Một ngày nọ, tôi nhận thấy mỗi khi con tôi nhờ tôi làm việc gì, tôi luôn nói, "Không vấn đề gì." Đó là cách tôi nói rằng tôi rất vui để làm điều đó. Một ngày, con gái riêng, Julia của tôi đã hỏi, "Tại sao bố luôn nói câu không vấn đề gì?" Tôi thực sự không biết nên trả lời nó thế nào cho đúng. Sau một lát, tôi nhận ra đó là một trong những thói quen thâm căn cố đế của người sao hỏa. Hiểu được điều này, tôi đổi cách nói thành, "Bố rất vui lòng làm việc đó." Sự diễn đạt này thể hiện ngụ ý của tôi và chắc chắn cô con gái sau kim của tôi sẽ cảm thấy được yêu thương hơn. Đây là một ví dụ quan trọng thể hiện việc làm giàu thêm trong mối quan hệ. Một vài thay đổi nhỏ chẳng ảnh hưởng tới ta. Đây là bí mật của sự thành công cho người sao hỏa và người sao kim. Cả hai đều rất cẩn thận để không hy sinh bản chất tự nhiên của mình, nhưng họ cũng sẵn sàng làm một vài thay đổi nhỏ để có tác động qua lại. Họ đã học được rằng các mối quan hệ có thể đạt hiệu quả như thế nào qua cách sáng tạo và thay đổi một vài từ ngữ đơn giản. Điều quan trọng ở đây là để làm giàu thêm mối quan hệ của mình, ta cần phải thực hiện một vài thay đổi nhỏ. Sự thay đổi lớn thường đòi hỏi chúng ta áp đặt rằng ai đúng ai sai. Điều này không tốt. Việc đưa ra vài lời khẳng định khi đàn ông chui vào kén là một sự thay đổi nhỏ. Điều mà đàn ông có thể làm mà không thay đổi bản chất của anh ta. Để thay đổi, anh phải hiểu rằng phụ nữ thực sự cần sự đảm bảo đó, nhất là khi họ đang lo lắng. Nếu đàn ông không hiểu những khác biệt này, anh sẽ không thể hiểu được tại sao sự yên lặng đột ngột của mình lại là nguyên nhân khiến cô lo lắng như thế. Nhưng nhờ sự đảm bảo của mình, anh có thể giải quyết được tình huống này. Mặt khác, nếu anh không hiểu những khác biệt đó, rồi lại thấy cô phiền muộn vì thói quen ẩn mình trong kén của anh, có khả năng anh sẽ từ bỏ thói quen đó để cố gắng thỏa mãn cô. Đây là một sai lầm lớn. Nếu anh từ bỏ chiếc kén của mình, nghĩa là phủ nhận bản chất tự nhiên của mình, anh sẽ trở nên cáu kỉnh, nhạy cảm quá mức, phòng thủ, yếu đuối, thụ động hoặc xấu tính hơn. Vấn đề sẽ càng trở nên nghiêm trọng khi anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại trở nên khó chịu. Khi phụ nữ muộn phiền vì việc náu mình trong kén của đàn ông, thay vì từ bỏ chiếc kén, nam giới có thể thay đổi nhỏ một chút và tình hình sẽ dịu đi. Anh không cần phải phủ nhận nhu cầu thực sự của mình hay từ bỏ bản chất đàn ông trong anh. Làm thế nào khiến người sao kim cảm nhận được sự giúp đỡ? Như chúng ta đã thảo luận, khi đàn ông chui vào kén và yên lặng là lúc anh đang nói. Anh cần thời gian để suy nghĩ, làm ơn đừng nói gì cả, anh sẽ quay lại. Anh không nhận ra rằng phụ nữ có thể nghe thành, anh không yêu em nữa, anh không thể đứng đây lắng nghe em được, anh sẽ rời đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Để dung hòa thông điệp này và để gửi tới cô thông điệp đúng, anh nên học cách nói bốn từ kỳ diệu, anh sẽ quay lại. Khi đàn ông căng thẳng, phụ nữ sẽ đánh giá cao nếu anh nói to. Anh cần thời gian để suy nghĩ, anh sẽ quay lại. Hoặc, anh cần ở một mình, anh sẽ quay lại. Thật ngạc nhiên là chỉ vài từ đơn giản, anh sẽ quay lại, lại có thể mang lại sự khác biệt hoàn toàn như thế. Phụ nữ rất hưởng ứng lời đảm bảo này. Khi đàn ông hiểu được điều này quan trọng với phụ nữ như thế nào, anh sẽ ghi nhớ để thực hiện sự đảm bảo đó. Nếu một người phụ nữ bị cha hoặc mẹ mình bỏ rơi, hoặc nếu bố cô bỏ mẹ cô, thì cô ấy, đứa trẻ, sẽ nhạy cảm với cảm giác bị bỏ rơi còn hơn thế. Vì lý do này, không bao giờ được đánh giá cô ấy vì nhu cầu được bảo đảm này. Tương tự, không nên đánh giá đàn ông khi họ có nhu cầu với chiếc kén của mình. Với phụ nữ ít bị tổn thương bởi những gì đã qua, và nếu cô hiểu được nhu cầu náu mình trong kén của đàn ông, thì nhu cầu được bảo đảm của cô cũng ít đi. Tôi nhớ đã giảng điều này trong một cuộc hội thảo, và một người phụ nữ đã hỏi tôi, tôi quá nhạy cảm với sự yên lặng của chồng mình. Nhưng khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi. Mẹ tôi chưa bao giờ cảm thấy bị cha tôi bỏ mặc. Thậm chí ngay cả khi ly dị, họ vẫn thể hiện điều đó một cách đầy yêu thương. Rồi cô ấy cười, cô nhận ra mình đã bị lừa. Sau đó cô ấy bắt đầu khóc. Tất nhiên là mẹ cô có cảm giác bị bỏ rơi, tất nhiên là cô cũng có cảm giác đó bởi bố mẹ cô đã ly dị. Giống như bố mẹ của cô cũng phủ nhận cảm giác bị tổn thương của họ. Trong một thời đại mà việc ly hôn đã quá thông thường, đàn ông cần nhạy cảm hơn để mang lại sự đảm bảo cho phụ nữ. Khi đàn ông có thể giúp đỡ phụ nữ bằng những thay đổi nhỏ đó, phụ nữ cũng cần làm điều tương tự. Làm thế nào để truyền đạt mà không khiển trách? Đàn ông thường cảm thấy bị phê bình, chỉ trích qua cảm xúc của phụ nữ, nhất là khi cô ấy đang muộn phiền và chia sẻ về vướng mắc của mình, bởi anh không hiểu rằng họ khác nhau. Anh không sẵn sàng hợp tác với nhu cầu chia sẻ cảm xúc của cô. Anh lầm tưởng cô chia sẻ như vậy vì cô nghĩ anh phải chịu trách nhiệm hoặc đáng bị khiển trách vì những cảm xúc đó. Bởi cô ấy đang phiền muộn và cô ấy chia sẻ với anh, cho nên anh cho rằng cô thất vọng vì mình. Khi cô phàn nàn, anh lại nghe những lời khiển trách. Nhiều người sao hỏa không hiểu người sao kim cần được chia sẻ cảm giác mệt mỏi này với người cô ấy yêu thương. Với việc thực hành và nhận thức về sự khác biệt này, phụ nữ có thể học cách thể hiện cảm xúc của mình mà không thể hiện ý trách móc. để giúp đàn ông an tâm rằng anh ta không bị chỉ trích. Khi phụ nữ thể hiện cảm xúc, cô có thể dừng lại sau một vài phút chia sẻ và nói với anh rằng cô đánh giá cao việc lắng nghe của anh nhiều như thế nào. Cô có thể nói một vài câu dưới đây. Em rất vui vì có thể nói ra được vấn đề này. Cảm giác thật vui khi nói về điều này. Em cảm thấy khuây khỏa vì có thể kể về điều này. Điều đó giúp em cảm thấy khá hơn. Ồ, nói ra được nên bây giờ em cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn anh. Sự thay đổi đơn giản này có thể tạo nên một thế giới khác hoàn toàn. Trong tâm trạng tương tự, khi trình bày khó khăn của mình, cô có thể giúp anh bằng cách đánh giá cao những gì anh đã làm để giúp cuộc sống của cô dễ chịu hơn và mãn nguyện hơn. Ví dụ như nếu cô phàn nàn về công việc, thỉnh thoảng cô có thể nói rằng thật là tuyệt vời khi có anh trong cuộc đời, rằng cô luôn cảm thấy vui mừng khi về nhà. Nếu cô phàn nàn về ngôi nhà thì nên cảm ơn anh vì đã sửa hàng rào. Hoặc nếu cô phàn nàn về tình hình tài chính thì nên tỏ lòng đánh giá cao việc anh đã làm việc thật chăm chỉ. Hoặc nếu phàn nàn về con cái, cô có thể nói rằng mình rất sung sướng vì có sự giúp đỡ của anh. Chia sẻ trách nhiệm. Sự giao tiếp tốt đòi hỏi sự tham gia của cả hai phía. Đàn ông cần phải nhớ rằng phàn nàn về vấn đề nào đó không có nghĩa là khiển trách. Và việc phàn nàn đó có nghĩa cô đang giải thoát mình khỏi sự thất vọng qua việc chia sẻ với anh. Hãy giúp anh hiểu rằng mặc dù cô đang phàn nàn, nhưng cô cũng đánh giá cao anh. Ví dụ, vợ tôi vừa mới bước vào và hỏi tôi về tình hình chương viết này. Tôi nói, anh đã gần hoàn thành, ngày hôm nay của em thế nào? Cô ấy nói, ôi, có quá nhiều việc phải làm, chúng ta chẳng mấy khi có thời gian bên nhau. Trước đây tôi sẽ đề phòng và sau đó nhắc nhở cô ấy về khoảng thời gian chúng tôi đã ở bên nhau, hoặc tôi sẽ nói với cô ấy việc kịp tiến độ đối với tôi quan trọng như thế nào, nhưng như thế chỉ làm mọi chuyện căng thẳng hơn. Khi đã nhận thức được điểm khác biệt giữa chúng tôi hiểu cô ấy đang mong chờ lời đảm bảo và cảm thông chứ không phải sự biện hộ hay phàn nàn. Tôi nói, em nói đúng, chúng ta thực sự bận rộn. Hãy lại đây với anh để anh ôm em nào, thật là một ngày dài. Sau đó cô ấy nói, anh thực sự thấy ổn chứ? Đây là sự đánh giá cao mà tôi cần để có thể dành thời gian nhiều hơn bên cô ấy. Rồi cô ấy bắt đầu phàn nàn về ngày hôm đó và rằng cô mệt mỏi như thế nào. Sau vài phút, cô ấy dừng lại. Sau đó tôi tình nguyện trông con để cô ấy ngủ một chút. Nhờ đó cô ấy có thể thư giãn và điềm tĩnh trước bữa tối. Cô ấy nói, thật chứ, anh sẽ trông con à? Tuyệt vời, cảm ơn anh. Một lần nữa, cô ấy giúp tôi cảm thấy mình được đánh giá cao và việc được chấp nhận khiến tôi thấy mình là người bạn đời thành công, thậm chí ngay cả khi cô ấy mệt mỏi và kiệt sức. Phụ nữ không nghĩ đến việc đánh giá cao bởi họ cho rằng đàn ông hiểu cô đánh giá cao anh ta nhiều như thế nào. Nhưng đàn ông lại không hề biết. Khi phụ nữ chia sẻ vướng mắc, đàn ông cần được đảm bảo rằng anh ấy vẫn được cô yêu và đánh giá cao. Đàn ông thường cảm thấy thất vọng cho đến khi họ giải quyết xong các vấn đề. Nhờ việc đánh giá cao anh, phụ nữ có thể giúp anh nhận ra rằng anh chỉ cần lắng nghe thôi cũng là giúp đỡ cô ấy rồi. Phụ nữ không cần phải kiềm chế những cảm xúc của mình, thậm chí thay đổi mình để phù hợp với đối phương. Mặc dù vậy, cô cần phải thể hiện theo một cách nào đó để không khiến anh cảm thấy bị công kích, bị buộc tội hoặc bị chê trách. Thay đổi nhỏ có thể mang lại những khác biệt lớn. Bốn từ khích lệ đầy ma lực. Bốn từ đầy ma lực để khích lệ đàn ông đó là anh không có lỗi. Khi người phụ nữ đang bộc lộ những cảm xúc phiền muộn của mình, cô có thể ủng hộ anh bằng cách dừng lại đôi chút để khích lệ anh. Em thật sự biết ơn vì anh đã lắng nghe, và nếu những lời này có vẻ như lỗi của anh thì hãy nói là không phải như vậy. Đó không phải là những gì em nghĩ, anh không có lỗi. Phụ nữ có thể nhạy cảm nhận được cảm giác của người nghe. Cô có thể hiểu được tại sao, mặc dù anh rất quan tâm nhưng lại cảm thấy thất vọng khi vấn đề quá rắc rối. Một hôm, chị gái tôi gọi điện và kể về một trải nghiệm khó khăn mà chị ấy đã trải qua. Khi nghe, tôi tự nhắc mình, để ủng hộ chị, tôi đã không đưa ra bất kỳ giải pháp nào, bởi đơn giản chị chỉ cần ai đó để chia sẻ. Sau 10 phút lắng nghe và thỉnh thoảng thêm vào như, ồ, ừ, và thật thế à, chị tôi nói, tốt rồi, cảm ơn em, chị cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Việc lắng nghe chị trở nên dễ dàng hơn nhiều bởi vì tôi biết chị không chỉ trích tôi mà chị đang trách một ai đó. Mỗi khi vợ tôi không vui, tôi cũng cảm thấy khó khăn hơn bởi tôi dễ cảm thấy mình bị chê trách. Tuy nhiên, khi cô ấy khích lệ tôi lắng nghe bằng cách đánh giá cao tôi, thì việc trở thành người chồng tốt biết lắng nghe dễ dàng hơn nhiều. Phải làm gì khi bạn cảm thấy bị phê phán? Khẳng định với chồng mình đó không phải là lỗi của anh ấy hoặc anh không đáng bị chê trách. Chỉ có hiệu quả nếu cô thực sự không chê trách, không phản đối hoặc chỉ trích anh. Nếu cô muốn công kích anh, cô nên chia sẻ những cảm xúc của mình với người khác. Hãy chờ cho tới khi bình tĩnh hơn để có thể nói chuyện với anh. Cô nên chia sẻ cảm giác bực bội với ai đó mà có thể khiến cô không cảm thấy buồn phiền. Người đó có thể sẽ đưa ra những lời động viên mà cô cần. Để sau đó cô cảm thấy được thương yêu và tha thứ hơn. Từ đó cô sẽ thành công trong việc tiếp cận anh để chia sẻ cảm xúc của mình. Trong chương 11, chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn về việc làm thế nào để trao đổi những cảm xúc khó khăn. Làm thế nào để lắng nghe mà không bị phê phán? Đàn ông thường phản ứng lại phụ nữ khi cô ấy phê phán mà không biết rõ là mình đang nói gì. Điều này rất có hại cho mối quan hệ bởi vì nó có thể ngăn cản sự giao tiếp. Hãy tưởng tượng, phụ nữ nói, tất cả những gì chúng ta làm là công việc, công việc, công việc. Chúng ta không có bất kỳ thú vui nào ngoài công việc, anh quá nghiêm túc. Đàn ông sẽ có xu hướng cảm thấy cô ấy đang chê trách mình. Nếu anh cảm thấy bị phê phán, tốt nhất anh không nên trách lại và nói, anh có cảm giác như em đang chỉ trích anh. Tôi cũng gợi ý nói, thật là khó để nghe em nói, anh quá nghiêm túc. Có phải em đang nói việc chúng ta không có bất kỳ thú vui nào hoàn toàn là lỗi của anh không? Hoặc anh có thể nói, thật là thất vọng khi nghe em nói rằng anh quá nghiêm túc. Có phải em đang nói rằng chính vì lỗi của anh mà chúng mình không có niềm vui nào không? Hoặc để cải thiện mối quan hệ, có thể anh sẽ bỏ qua sự vô lý của cô. Anh có thể nói, dường như em đang nói tất cả là lỗi của anh, rằng chúng ta làm việc quá nhiều, đó là sự thật sao? Hoặc anh nói, khi em nói chúng ta không có bất kỳ thú vui nào và rằng anh quá nghiêm túc, dường như em đang nói tất cả là lỗi của anh, đúng không? Tất cả những lời đáp này đều mang ý tôn trọng và cho cô một cơ hội để rút lại bất kỳ sự chỉ trích nào mà anh cảm nhận được. Khi cô nói, ồ không, em không nói tất cả là lỗi của anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn ở một mức độ nào đó. Một cách tiếp cận khác mà tôi nhận thấy hữu hiệu nhất là hãy nhớ rằng phụ nữ luôn có lý do để buồn phiền. Khi thoát khỏi cảm giác đó, cô ấy sẽ tốt hơn. Nhờ hiểu sự thực này, tôi có thể thư giãn và tự nhủ, mình có thể nghe mà không tự nhận lỗi về mình. Chỉ cần giải thích, cô ấy sẽ đánh giá cao tôi, và thậm chí nếu cô ấy đang trách mắng tôi, cô ấy sẽ ngừng lại. Nghệ thuật lắng nghe. Khi đàn ông học cách lắng nghe và cảm nhận chính xác cảm xúc của phụ nữ, việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn giống như với bất kỳ môn nghệ thuật nào. Nghệ thuật lắng nghe cũng đòi hỏi phải thực hành. Mỗi ngày khi về nhà, tôi thường tìm vợ mình, Bonnie, và hỏi về ngày hôm đó của cô ấy. Đây chính là cách tôi thực hành nghệ thuật lắng nghe. Nếu cô ấy buồn phiền hoặc có một ngày căng thẳng, đầu tiên tôi cũng sẽ cho rằng mình phải chịu trách nhiệm ở một mức nào đó, và vì thế mà đáng chê trách. Thách thức lớn nhất đối với tôi là thôi không tự suy diễn và vơ vào mình để tránh hiểu lầm cô ấy. Tôi thường luyện tập bằng cách tự nhắc nhở mình rằng chúng tôi sử dụng những ngôn ngữ khác nhau. Khi tôi tiếp tục hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Tôi phát hiện ra có nhiều chuyện khác đã làm cô ấy buồn phiền. Dần dần tôi hiểu rằng mình không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm với nỗi buồn của cô ấy. Kế đến, cô ấy đánh giá cao sự lắng nghe của tôi. Thậm chí nếu tôi đã có một phần trách nhiệm trong sự bực bội của cô ấy, thì cô ấy cũng vẫn rất biết ơn, tin yêu và hài lòng hơn. Mặc dù thực hành lắng nghe là một kỹ năng quan trọng, nhưng có những ngày đàn ông quá nhạy cảm hoặc quá căng thẳng để hiểu được những gì phụ nữ nói. Mỗi lần như vậy, anh không nên cố lắng nghe. Thay vào đó, anh có thể nói, lúc này không phải thời điểm tốt với anh, mình nói chuyện sau nhé. Đôi khi đàn ông không ý thức rằng mình không thể lắng nghe, cho đến khi cô bắt đầu nói chuyện. Nếu cảm thấy tức giận khi lắng nghe, anh không nên cố tiếp tục, vì như vậy anh sẽ càng chán nản hơn. Điều đó không tốt cho cả hai. Thay vào đó, hãy nói một cách tôn trọng là: anh thật sự muốn lắng nghe em, nhưng lúc này thì thật là khó cho anh. Anh cần thời gian để suy nghĩ về những gì em vừa nói. Bonnie và tôi đã học được cách để giao tiếp với nhau, đó là tôn trọng những điểm khác biệt giữa chúng tôi và hiểu những nhu cầu khác nhau của mỗi người. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi đã chứng kiến sự biến đổi giữa hàng nghìn cặp đôi cũng như những cá nhân. Mối quan hệ sẽ tốt đẹp khi sự giao tiếp thể hiện tâm ý sẵn sàng chấp nhận và tôn trọng điểm khác biệt vốn có của mỗi người. Mỗi lúc hiểu lầm, hãy nhớ rằng chúng ta sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Ta cần có thời gian để thấu hiểu những gì đối phương thật sự nghĩ và muốn nói. Chắc chắn rằng bạn cần phải dành nhiều tâm sức để thực hành. Chương 6. Đàn ông giống như sợi dây cao su. Đàn ông giống như sợi dây cao su. Khi giãn ra, họ có thể kéo dài cho đến khi bật trở lại. Dây cao su là một phép ẩn dụ tuyệt vời để hiểu được quy luật tình cảm của nam giới. Quy luật tình cảm này bao hàm cả một quá trình gần gũi, rời xa và sau đó lại gần gũi. Hầu hết phụ nữ đều ngạc nhiên khi nhận ra rằng, thậm chí ngay cả khi anh rất yêu cô, nhưng theo định kỳ, anh vẫn cần có khoảng thời gian xa cách trước khi anh có thể gần gũi cô hơn. Đàn ông đều có bản năng thôi thúc cảm giác muốn rời xa này. Đó không phải là một quyết định hay lựa chọn thực hiện hay không. Chỉ đơn giản là nó sẽ xảy ra. Không phải là lỗi của anh, mà cũng chẳng phải lỗi của cô. Đó là một quy luật tự nhiên. Phụ nữ thường hiểu lầm về sự xa cách này, bởi với phụ nữ, họ thường có những lý do khác nhau cho mỗi lần xa cách. Cô sẽ trở nên xa lánh khi không tin anh sẽ hiểu những cảm xúc của mình. Khi cô bị tổn thương và lo sợ bị tổn thương lần nữa, hoặc khi anh làm sai chuyện gì đó khiến cô thất vọng. Chắc chắn rằng đàn ông có thể xa cách vì những lý do tương tự, nhưng anh cũng xa cách ngay cả khi cô không làm sai điều gì. Anh vẫn yêu và tin tưởng cô, nhưng rồi đột nhiên anh bắt đầu rời xa, giống như sự giãn ra của sợi dây cao su. Anh sẽ tự rời xa, nhưng rồi sẽ bật trở lại. Đàn ông giữ khoảng cách để đáp ứng sự độc lập. Đàn ông giữ khoảng cách để đáp ứng sự độc lập hoặc tự do cá nhân. Có khi hoàn toàn tách biệt, rồi đột nhiên anh lại mong muốn nhu cầu về tình yêu và sự gần gũi. Để rồi anh lại khao khát trao đi tình yêu của mình và nhận lại tình yêu mà anh cần. Khi người đàn ông bật trở lại, có nghĩa anh muốn giữ mối quan hệ, cho dù khi xa cách mức độ thân tình giữa hai người có biến đổi thế nào đi chăng nữa. Anh cảm thấy không cần thiết phải có một quá trình để làm quen trở lại. Những điều phụ nữ nên biết về nam giới. Nếu hiểu được chu trình tình cảm của nam giới, thì mối quan hệ giữa hai phía sẽ trở nên thân thiết và sâu sắc hơn. Nhưng vì hiểu lầm nên một số vấn đề không cần thiết đã hình thành. Hãy xem xét ví dụ sau. Margie đau khổ, lo âu và bối rối. Cô và bạn trai, Jeff, đã hẹn hò được 6 tháng. Mọi thứ thật tuyệt vời. Rồi bỗng nhiên anh trở nên thờ ơ, lạnh nhạt mà không có bất kỳ lý do gì. Margie không thể hiểu tại sao đột nhiên anh lại như vậy. Cô tâm sự với tôi. Một phút trước anh ấy còn quan tâm đến tôi, nhưng rồi anh không muốn nói chuyện nữa. Tôi đã cố gắng bằng mọi cách để kéo anh ấy trở lại, nhưng mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Dường như anh quá xa cách. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Phải chăng tôi quá tồi? Khi Jeff rời xa, Margie đã tự buộc tội chính mình. Đây là một hiện tượng phổ biến. Cô nghĩ cô đã làm sai điều gì đó và tự trách mình. Cô muốn thay đổi tình hình, nhưng cô càng cố gắng để gần gũi Jeff thì anh lại càng giữ khoảng cách. Sau cuộc thảo luận với tôi, Margie đã nhẹ nhõm hơn. Sự lo âu và bối rối của cô lập tức biến mất. Điều quan trọng nhất là cô đã thôi tự trách mình. Cô nhận ra rằng việc Jeff rời xa không phải lỗi do cô. Mặt khác, cô cũng hiểu lý do anh rời xa và làm thế nào để khéo léo giải quyết nó. Nhiều tháng sau, trong một cuộc thảo luận khác, Jeff đã cảm ơn tôi vì những gì Maggie đã học được. Anh nói với tôi, họ mới đính hôn, Maggie đã khám phá ra một bí mật rằng rất ít phụ nữ hiểu về đàn ông. Maggie nhận ra khi cô càng cố gắng gần gũi, thì Jeff lại càng cố gắng giữ khoảng cách. Việc chạy theo anh chính là đang cản trở sự kéo dài khoảng cách để sau đó tự bật trở lại của anh. Cô nhận ra rằng mình cũng thực hiện điều này trong mọi mối quan hệ. Cô đã vô tình cản trở chu trình quan trọng đó. Càng cố gắng duy trì sự thân thiết, cô càng cản trở nó. Đàn ông đột nhiên biến đổi như thế nào? Nếu đàn ông không có cơ hội giãn ra, anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội cảm nhận được sức mạnh của sự gần gũi. Phụ nữ cần hiểu rằng, nếu họ cứ khăng khăng muốn gần gũi hoặc chạy theo tình cảm của bạn trai, thì anh càng rời xa, rồi cố gắng để thoát khỏi và xa lánh thực sự. Anh sẽ không có được cơ hội để cảm nhận lòng mong đợi tình yêu của chính mình. Trong các cuộc thảo luận, tôi đã giải thích điều này bằng hình ảnh một sợi dây cao su lớn. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang cầm một sợi dây cao su, giờ hãy làm giãn nó bằng cách kéo sang bên phải. Sợi dây cao su đặc biệt này có thể kéo dài 12 inch. Khi sợi dây được kéo dài tới 12 inch, tôi sẽ giữ đầu bên trái. Khi nó bật trở lại, nó mang nhiều sức mạnh và sức bật hơn. Tương tự, khi đàn ông kéo giãn ra đến một mức độ nào đó, anh sẽ quay trở lại với nhiều sức mạnh và sức bật hơn. Một khi đi quá xa với giới hạn của mình, anh sẽ biến đổi hoàn toàn. Tất cả thái độ của anh bắt đầu thay đổi. Lúc này, anh dường như không quan tâm hoặc không cảm thấy bạn gái mình thú vị nữa khi anh ta đang rời xa. Nhưng rồi đột nhiên anh cảm thấy không thể sống thiếu cô. Giờ anh mới nhận ra mình vẫn còn tình cảm. Sức mạnh của anh quay trở lại, bởi mơ ước yêu và được yêu của anh đã thức tỉnh. Đây lại là vấn đề khó khăn đối với phụ nữ, bởi với kinh nghiệm của cô, nếu đã giữ khoảng cách, để trở nên thân mật lại, cô cần phải có thời gian làm quen lại. Nếu không hiểu điểm khác biệt này, cô dễ có xu hướng nghi ngờ sự khao khát thân tình đột ngột của anh và đẩy anh ra xa hơn. Đàn ông cũng cần phải hiểu điểm khác biệt này. Khi quay trở lại, nếu muốn phụ nữ đáp lại tình cảm của mình thì cần phải có thời gian, cần có thêm sự giao tiếp để nối lại tình cảm. Hiểu được điều đó thì sự chuyển biến sẽ dễ dàng hơn, nhất là khi cô cảm thấy bị xúc phạm khi anh xa cách. Nếu không hiểu được sự khác biệt này, đàn ông có thể mất kiên nhẫn, bởi khi anh đã sẵn sàng chấp nhận tình cảm ở bất cứ cấp độ nào sau một thời gian xa cách, còn cô thì ngược lại. Tại sao đàn ông giữ khoảng cách? Đàn ông bắt đầu cảm thấy cần được tự do và độc lập sau khi họ đã được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tình cảm. Khi anh giãn ra thì cô bắt đầu hoảng sợ một cách vô thức. Tuy nhiên, cô lại không nhận ra. Một khi đã giữ khoảng cách và mãn nguyện với nhu cầu tự do cá nhân của mình rồi, thì đột nhiên anh sẽ lại muốn được thân mật như trước. Đàn ông thường tự động xen kẽ nhu cầu tình cảm và tự do cá nhân. Ví dụ, trong giai đoạn đầu, Jeff luôn đầy khao khát và sức mạnh. Sợi dây cao su của anh giãn ra hoàn toàn. Anh muốn gây ấn tượng, làm cô mãn nguyện, làm hài lòng cô cũng như gần gũi với cô. Khi anh thành công thì cô cũng muốn được gần gũi với anh hơn. Khi cô mở rộng trái tim mình, anh ngày càng gần gũi hơn. Và khi họ giành được tình cảm của nhau, anh cảm thấy thật tuyệt vời. Nhưng sau giai đoạn ngắn ngủi đó, một sự thay đổi đã diễn ra. Hãy hình dung về sợi dây cao su. Khi sợi dây ủ rũ, toàn bộ sức mạnh và sự đàn hồi không còn. Không còn bất kỳ sự chuyển động nào nữa. Cũng giống như sự khao khát gần gũi của đàn ông sau khi nhu cầu tình cảm của anh ta đã được đáp ứng. Ngay cả khi sự gần gũi này khiến anh thỏa mãn, thì một sự chuyển đổi vẫn sẽ diễn ra bên trong anh. Anh cảm thấy sự thôi thúc phải giữ khoảng cách. Những gì anh có đã hoàn toàn đáp ứng được sự thiếu thốn tình cảm trong anh. Giờ anh cảm thấy thiếu tự do để được là chính mình. Có thể anh cảm thấy mình quá phụ thuộc, hoặc nhiều khi không hiểu tại sao bản thân cảm thấy cần phải giữ khoảng cách. Lý do phụ nữ hoảng sợ. Khi Jeff theo bản năng giãn ra để giữ khoảng cách, mà không có bất kỳ lời giải thích nào cho Margie hoặc cho chính anh, Margie đã phản ứng lại bằng nỗi sợ. Cô ấy hoảng sợ và chạy theo anh. Cô nghĩ mình đã làm sai điều gì đó và khiến anh thất vọng. Cô hình dung anh đang mong cô nối lại tình cảm. Cô sợ anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Càng muốn kéo anh trở lại, cô càng cảm thấy bất lực bởi cô không biết lý do khiến anh thất vọng. Cô không biết đây là một phần quy luật tình cảm của đàn ông. Khi hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, anh không có một câu trả lời rõ ràng và né tránh đề cập tới chuyện đó. Thậm chí anh càng giữ khoảng cách với cô nhiều hơn. Tại sao đàn ông và đàn bà hoài nghi tình yêu của họ? Vì không hiểu quy tắc này nên phụ nữ bắt đầu nghi ngờ tình yêu của hai người. Vì không biết rằng mình đã cản trở Jeff tìm thấy lòng đam mê của anh, Margie dễ dàng lầm tưởng rằng Jeff không còn yêu cô. Không có cơ hội xa cách, Jeff sẽ không còn lòng đam mê và khao khát được gần gũi nữa. Như vậy, anh có thể dễ dàng nhận định mình không còn yêu Margie nữa. Sau khi hiểu rằng hãy để cho Jeff có một khoảng cách hoặc một không gian riêng, Margie khám phá ra rằng anh ấy sẽ thực sự trở lại. Từ đó, cô không chạy theo anh mỗi khi anh khó gần nữa và tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Thế nào rồi anh cũng quay trở lại. Khi niềm tin đó lớn dần, cô cảm thấy bớt lo sợ. Khi anh cần khoảng cách, cô không chạy theo anh nữa, thậm chí cũng không còn cho rằng như vậy là bất thường. Cô đã chấp nhận điều này ở Jeff. Cô càng chấp nhận, anh càng sớm quay trở về. Khi Jeff bắt đầu hiểu những nhu cầu và cảm xúc đang thay đổi trong anh trở nên tin tưởng vào tình yêu của mình hơn. Anh sẵn sàng gắn bó với mối quan hệ này. Bí quyết thành công của Jeff và Margie là họ đã hiểu và chấp nhận đàn ông giống như sợi dây cao su. Phụ nữ đã hiểu sai về đàn ông như thế nào? Nếu không hiểu đàn ông giống như những sợi dây cao su, phụ nữ sẽ dễ lầm tưởng về phản ứng của đàn ông. Rắc rối nảy sinh khi cô nói, chúng ta cần nói chuyện. Ngay lập tức, anh né tránh tình cảm của mình. Khi cô muốn cởi mở và gần gũi thì anh lại giữ khoảng cách. Tôi thường thấy phụ nữ than phiền rằng cứ khi nào tôi muốn nói chuyện, anh ấy đều tránh xa. Tôi có cảm giác như anh ấy không còn quan tâm đến tôi nữa. Cô đã kết luận sai lầm rằng anh không hề muốn tâm sự với cô nữa. Sợi dây cao su này là hình ảnh minh chứng việc đàn ông có thể rất quan tâm đến bạn đời của mình, nhưng đột nhiên họ lại giãn ra như vậy. Anh giãn ra không phải vì không muốn nói chuyện, mà là cần có thời gian một mình, thời gian cho riêng mình, khi anh không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Đó là thời gian để anh ta tự chăm sóc bản thân. Khi trở lại, anh sẽ sẵn sàng tâm sự. Để giữ khoảng cách này, đàn ông có thể đánh mất chính mình thông qua sự kết nối với bạn đời. Nhờ việc cảm nhận những nhu cầu, vấn đề, mong muốn và tình cảm của cô, anh có thể đánh mất cảm xúc của chính mình. Sự xa cách này giúp anh thiết lập lại đường biên giới cho chính mình và thỏa mãn nhu cầu tự do của bản thân. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông lại biểu hiện việc giãn ra này theo một cách khác. Với họ, đó là cảm giác tôi cần có không gian hoặc tôi cần được ở một mình. Cho dù nó biểu hiện như thế nào, thì khi họ rời xa, chính là lúc họ đang tự chăm sóc mình. Giống như chúng ta không chịu để mình bị đói, đàn ông cũng không tự quyết định rời xa. Đó là sự hối thúc bản năng. Có thể anh thấy quá tù túng và đánh mất chính mình. Lúc đó, anh cảm thấy cần tự lập và bắt đầu giãn ra. Nhờ việc hiểu quy trình trên, phụ nữ có thể giải thích chính xác sự giãn ra này. Tại sao đàn ông rời xa khi phụ nữ gần gũi? Với nhiều cô gái vào thời điểm cô muốn thân mật và muốn được cảm thông, thì đàn ông lại có xu hướng giãn ra. Có hai lý do để giải thích điều này. Một, phụ nữ không ý thức được thời điểm người đàn ông giãn ra, bởi vậy cô cố gắng thiết lập lại mối liên kết tình cảm và nói, chúng ta cần nói chuyện. Khi anh càng giãn ra thì cô càng lầm tưởng anh không còn quan tâm đến mình. Hai, đàn ông có thể sẽ bắt đầu xa lánh khi phụ nữ cởi mở, chia sẻ những điều thầm kín hơn và những tình cảm thân mật hơn. Anh ta có thể đắm chìm trong những tình cảm thân mật như vậy trước khi có một hồi chuông thức tỉnh, nhắc nhở anh đã đến lúc cần rời xa để tìm lại sự cân bằng. đàn ông có thể đột nhiên chuyển nhu cầu tình cảm sang sự tự do và rời xa. Khi đàn ông giãn ra, phụ nữ rất bối rối, bởi cho rằng những gì cô nói hoặc làm là nguyên nhân khiến anh trở nên xa cách. Thông thường, đàn ông bắt đầu cảm thấy hối thúc phải giãn ra khi phụ nữ bắt đầu chia sẻ những vấn đề nhạy cảm. Bởi cảm xúc lúc này khiến cho đàn ông cảm thấy gò bó. Khi thấy quá gò bó, anh ta sẽ tự động giãn ra. Đó không phải là vì anh không muốn lắng nghe những cảm xúc của cô. Vào thời điểm khác trong chu trình tình cảm của anh, khi anh cần được gần gũi, thì chính những nguyên nhân đó lại kéo anh lại gần với cô. Những cảm xúc lúc này của anh có thể khơi nguồn tình cảm và khiến anh trở nên thân thiết hơn. Điều khiến anh giãn ra không phải những gì cô chia sẻ, mà là thời điểm cô chia sẻ. Thời điểm trò chuyện với đàn ông. Khi đàn ông đang giãn ra, đó là thời điểm không hề thích hợp để nói chuyện hoặc gần gũi. Hãy để anh rời xa sau đó quay trở lại. Anh sẽ quay trở lại cùng với tình yêu, sự ủng hộ và thể hiện như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Tại thời điểm quý báu này, phụ nữ lại không có hứng thú trò chuyện, trong khi anh lại mong muốn tình cảm và sẵn sàng để tâm sự. Có 3 lý do để giải thích điều này. 1. Phụ nữ e ngại trò chuyện bởi lần cuối cùng khi cô muốn nói chuyện thì anh lại lạnh lùng xa cách. Cô đã lầm tưởng rằng anh không quan tâm và không muốn lắng nghe cô nữa. 2. Phụ nữ lo anh sẽ bối rối và cô chờ anh quay về với những cảm xúc của mình. Cô biết nếu đột nhiên cô rời xa anh, trước khi nối lại mối quan hệ, cô sẽ nói chuyện về điều gì đã xảy ra. Cô chờ anh bắt đầu nói về những gì khiến anh buồn phiền. Tuy nhiên, anh không thể vì anh đâu có buồn. 3. Phụ nữ có quá nhiều thứ để nói nhưng lại không muốn trở nên thô lỗ và lan man. Để tỏ ra lịch sự, thay vì nói về những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, cô lại sai lầm khi hỏi anh về cảm xúc và suy nghĩ của anh. Khi anh không có gì để nói thì cô cho rằng anh không muốn trò chuyện với mình. Với tất cả những suy đoán không chính xác về lý do tại sao đàn ông không muốn nói chuyện như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi phụ nữ cảm thấy vỡ mộng với đàn ông. Làm thế nào để đàn ông nói chuyện? Khi phụ nữ muốn nói chuyện hoặc cảm thấy muốn gần gũi, cô nên chủ động thay vì chờ đàn ông bắt đầu trước. Trước hết, hãy chia sẻ cho dù đối phương không có gì để nói. Đó là cách để bắt đầu cuộc trò chuyện. Dần dần, anh sẽ có nhiều điều để chia sẻ hơn khi việc anh lắng nghe được ghi nhận. Đàn ông có thể nói chuyện rất cởi mở với phụ nữ, nhưng khi bắt đầu cuộc đối thoại, anh không có gì để nói. Phụ nữ lại không biết người sao hỏa cần có lý do để trò chuyện. Họ không nói chuyện, chỉ để cho vui. Nhưng khi cô nói được một lúc thì anh sẽ cởi mở hơn và chia sẻ những gì liên quan đến chủ đề mà cô đang nói. Ví dụ, nếu cô chia sẻ những khó khăn của mình trong ngày thì anh cũng có thể chia sẻ những khó khăn của anh để họ có thể hiểu nhau hơn. Nếu cô kể về tình cảm của mình đối với con trẻ, có thể anh cũng nói về tình cảm của mình đối với chúng. Anh sẽ không cảm thấy bị phê phán hay áp lực khi cô cởi mở, rồi dần dần anh cũng sẽ cởi mở như vậy. Phụ nữ làm thế nào để thuyết phục người đàn ông nói chuyện? Phụ nữ chia sẻ suy nghĩ của mình một cách tự nhiên, điều đó sẽ thúc đẩy đàn ông nói chuyện. Khi bị ép buộc, đầu óc anh sẽ trở nên trống rỗng. Anh không có gì để nói, thậm chí nếu có thì anh cũng sẽ kiềm chế, bởi anh cảm nhận được sự đòi hỏi của cô. Thật là làm khó cho đàn ông khi bị phụ nữ yêu cầu nói chuyện. Việc chất vấn của cô đã vô tình khiến anh mất hứng, đặc biệt là khi anh cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện. Nhưng phụ nữ lại lầm tưởng rằng anh cũng có nhu cầu trò chuyện và vì thế nên nói chuyện. Cô quên mất rằng anh đến từ sao hỏa và lúc này anh cảm thấy không cần thiết phải trò chuyện nhiều như thế. Thậm chí cô còn cảm thấy nếu anh không nói chuyện, có nghĩa là anh không yêu mình. Khi gặp tình huống đàn ông không nói chuyện, bạn có thể chắc rằng anh ta không có gì để nói. Anh sẽ dần cởi mở khi anh cảm thấy được chấp nhận đúng với bản chất của mình. Anh cảm thấy không được chấp nhận khi cô cứ muốn anh nói nhiều hơn hoặc bức xúc vì anh giãn ra. Đàn ông cần giãn ra trước khi học được cách chia sẻ và cởi mở vì anh cần lắng nghe nhiều. Anh sẽ nói nhiều hơn khi sự lắng nghe của anh được ghi nhận.

Nếu ta cảm nhận được những cảm xúc tích cực của tình yêu, hạnh phúc, sự tin tưởng và lòng biết ơn, chúng ta đôi khi cũng cần cảm thấy giận dữ, buồn bã, sợ hãi, ăn năn. Khi phụ nữ nhảy vào giếng của mình, trầm xuống, là khi cô có thể hàn gắn những cảm xúc tiêu cực. Đàn ông cũng cần giải quyết những cảm xúc tiêu cực để sau đó họ hiểu được cảm xúc tích cực của mình. Khi đàn ông chui vào kén để sống với nội tâm của mình, đó là thời điểm trầm lặng của họ để giải quyết những cảm xúc tiêu cực. Trong chương 11, chúng ta sẽ khám phá phương pháp gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực có hiệu quả cho cả hai phái. Khi phụ nữ hưng phấn, cô ấy sẽ cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Nhưng khi chán nản, cô nhận ra mình đang thiếu thốn điều gì. Khi cảm thấy lạc quan, cô có khả năng nhìn nhận và đáp lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng khi suy sụp, tâm trạng của cô ấy trở nên bi quan và phản ứng dữ dội đối với những thất bại xảy đến với mình. Cũng giống như một cốc nước nửa đầy nửa vơi, khi phụ nữ yêu đời, cô ấy sẽ cảm thấy được sự đủ đầy của cuộc sống, còn khi chán nản, cô ấy sẽ chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. Nếu không hiểu được rằng phụ nữ giống như những con sóng, đàn ông không thể hiểu và ủng hộ vợ mình được. Họ hoang mang khi vật chất bề ngoài có vẻ đầy đủ hơn, nhưng lại có những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm. Hiểu được sự khác biệt này, đàn ông sẽ nắm được bí quyết để mang tình yêu thương đến cho người bạn đời của mình, tình yêu mà cô ấy xứng đáng được nhận khi cô cần nó nhất.